Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1724, chương 1725, nam nữ bình đẳng. Xác định Kỷ Linh tiếp nhận chiến khu đốc, Tôn Sách ngay sau đó đem cùng Duyện Châu giáp giới chiến tuyến làm toàn diện điều chỉnh. Lữ Phạm bị điều đi Tuấn Nghi, cùng Lỗ Túc kêu gọi lẫn nhau, chú đóng ở Tây Tuyến. Tuy Dương Từ thì Kiều Nguy tiếp nhận, Kiều Nguy không tính là cái gì danh tướng, nhưng hắn là Tuy Dương người, lại có nhất định kinh nghiệm cầm binh. Những năm này tại Nãng Sơn, hạ ấp kéo một cái đồn điền cũng coi như ổn thỏa. Từ hắn xuất lĩnh một bộ phận cường tráng đồn điền binh đóng giữ Tuy Dương dư xài. Vì đền bù Từ Côn, Lữ Phạm hai viên đại tướng rời sau chiến lực không đủ. Tôn Sách lại đem Lữ Mông, Tưởng Khâm cùng Thương Từ ba người tăng thêm tiến đến. Thương Từ chuyển bành thành tướng, Lữ Mông chú Trần Quốc, Tưởng Khâm thì thế chỗ Kiều Nguy tại Nãng Sơn đồn điền sự vụ. Chỗ lấy như vậy tốn công tốn sức, tự nhiên hay là bởi vì quân phí chi tiêu thực sự quá lớn. Tại cùng Tào Ngang kết minh tình huống dưới, thích hợp giảm bớt biên cảnh chú quân. Không chỉ có thể để Tào Ngang an tâm, đem chú ý lực chuyển hướng phía Bắc Viên Đàm, cũng có thể tiết kiệm một bộ phận phí dụng, điều xuất binh lực cũng không phải giải ngũ về quê. Một bộ phận tăng cường Tây Tuyến, riêng là Lạc Dương, một bộ phận điều đến Đông Tuyến, vì vượt biển tác chiến làm chuẩn bị. Chiến tranh cũng là đốt tiền, riêng là đối Trung Nguyên nông canh dân tộc tới nói. Bị quản chế tại lương thực sản lượng các loại một hệ liệt nhân tố. Binh lực không có khả năng không hạn chế mở rộng, nếu không khó có thể duy trì liên tục. Một trận đại bại liền có khả năng thương cân động cốt. Đại thương nguyên khí, đi qua mấy năm đồn điền, Tôn Sách hiện tại xác thực có thể gia tăng không ít binh lực. Nhưng cái này thế tất sẽ ảnh hưởng nhanh chóng phát triển tốt đẹp tình thế. Cho nên không đến bất đắc dĩ, hắn không muốn huy động nhân lực, huống hồ vượt biển tác chiến cũng không phải lại cày lại chiến nghĩa vụ binh có khả năng gánh chịu. Loại nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho thoát ly sản xuất nghề nghiệp binh đến hoàn thành. Vệ Đạt phụng Tào Ngang chi mệnh đến đây chúc mừng, nhìn đến Tôn Sách điều chỉnh, tâm lý một khối đá lớn rơi xuống đất, Tôn Sách đi vào Thanh Từ. Tào Ngang tâm lý rất khẩn trương, lo lắng Tôn Sách là dự định xuống tay với Duyện Châu. Đặc biệt phái Vệ Đạt mang theo lễ vật đến chúc mừng. Trên thực tế là muốn làm rõ Tôn Sách tâm tư, hiện tại xác nhận Tôn Sách đối Duyện Châu cũng không uy hiếp. Tự nhiên vui vẻ, cùng Tôn Sách ước định cưới Tôn Thượng Anh thời gian, hài lòng mà về, tháng 4 dưới. Tôn Sách an bài thỏa đáng, rời đi Bành Thành, xuôi dòng mà xuống, kinh hải đường đi Thanh Châu. Tuy nhiên có đường thủy có thể lên phía Bắc Thanh Châu. Nhưng lâu thuyền thể lượng quá lớn, nước ăn lại sâu, có mắc cạn nguy hiểm, vẫn là đi đường biển so sánh mau lẹ. Cho tới giờ khắc này, Tôn Sách cuối cùng theo bận rộn công vụ bên trong quất ra thân thể đến. Có cơ hội cùng trưởng công chúa Lưu Hòa trò chuyện, trừ thành thân đêm hôm đó, hắn ngắn ngủi địa đến Lưu Hòa trong khoang đi một lần bên ngoài. Hắn cùng Lưu Hòa ở chung cơ hội có thể đếm được trên đầu ngón tay. Coi như cùng một chỗ ăn điểm tâm cũng sẽ không chỉ có hai người bọn họ. Quách gia cơ hồ là khách quen, Tôn Thượng Hương, Từ Tiết cũng thường xuyên xuất hiện, có lúc còn sẽ có hắn khách nhân. Lâu thuyền kéo buồm, Tôn Sách tại Phi Lư bong tàu thết tiệc, phái người mời Lưu Hòa tới. Thời gian không dài, Lưu Hòa đến, lại không là một cái người, trừ Việt Vũ các loại của hồi môn cung nữ, còn có Mã Vân Lộc bạn ở hai bên nàng. Lưu Hòa xem ra có chút khẩn trương, ánh mắt quét Tôn Sách liếc một chút thì cúi đầu xuống. Khom gối thi lễ, thiếp Hòa gặp qua phu quân. Tôn Sách gật gật đầu, đứng người lên, lại là đối Mã Vân Lộc chắp tay thăm hỏi, Mã phu nhân cũng tại a. thất lễ, người tới, vì Mã phu nhân thiết tiệc. Mã Vân Lộc cười hoàn lễ, là ta mạo muội, không mời mà tới, còn mời tướng quân thứ tội mới đúng. Tướng quân hổ uy, trưởng công chúa sợ là ngăn cản không nổi, ta miễn cưỡng cũng coi là xuất thân đem cửa, đến vì trưởng công chúa thêm can đảm một chút khí, mong rằng tướng quân không muốn trách cứ. Sao dám, sao dám, Tôn Sách cười ha ha, người hầu mang tới ngồi giường. Mã Vân Lộc cùng Lưu Hòa cùng một chỗ vào chỗ, hai cái cung nữ tiến lên, vì bọn họ rót nước trà, lại lui ở một bên. Tôn Sách giơ lên chén trà, hướng Mã Vân Lộc thăm hỏi, trong quân sơ giản, không được để ý, ủy khuất Mã phu nhân, may ra người cũng là tướng môn xuất thân, quen thuộc trong quân tình huống, cần phải còn qua được quen a. Mã Vân Lộc gật gật đầu, đa tạ tướng quân quan tâm. Ta tất nhiên là không sao, quan đông giàu có, tướng quân lại đợi vợ ta thân cận, có nhiều chiếu cố, ta phu thê vô cùng cảm kích, vợ ta khó nói, không tốt ngôn từ, liền từ ta thay hắn hướng tướng quân gửi tới lời cảm ơn. Nói, giơ ly lên, hướng Tôn Sách ra hiệu. Nàng tựa hồ không quá thói quen uống trà, thần tình trên mặt chút có miễn cưỡng. Tôn Sách cười nói, Ngữ Phong, lấy chút tửu tới, Mã phu nhân hào sảng, rượu mạnh mới xứng nàng, trà sợ là quá nhạt. Mã Vân Lộc có chút xấu hổ, nhặt phía dưới dính tại trên môi trà mạt, hổ thẹn. Để tướng quân bị chê cười, lại không chối từ, nàng xác thực uống không quen trà. Đối tửu càng cảm thấy hứng thú, Chu Nhiên mang tới tửu, giao cho cung nữ vì Mã Vân Lộc đổ vào tửu, Tôn Sách cũng châm một chén, nâng chén nói, công vụ tại thân, không thể uống nhiều, chỉ có thể bồi Mã phu nhân một chén, nếu như uống đến thuận miệng, Mã phu nhân không cần để ý, đều có thể uống một mình, hắn đón đến, lại nói, Hàn phu nhân cũng là như thế, nghe nói Hàn thiếu anh cũng là như thế. Mã Vân Lộc cũng không khách khí, cùng Tôn Sách uống một chén, tận lễ nghi về sau, lại rót cho mình một ly. Tôn Sách quay đầu nhìn về phía Lưu Hòa, phu nhân cũng bất tất câu nệ. Uống rượu uống trà, các tùy tiện, Lưu Hòa gật gật đầu, ta vẫn là uống trà đi. Nàng liếc Mã Vân Lộc liếc một chút, cười yếu ớt nói, ta cũng không có tỉ tỉ tốt như vậy tửu lượng, uống nhiều sẽ ra xấu. Mã Vân Lộc cười không nói, Tôn Sách cũng không rõ ràng, hắn đây là lần thứ hai gặp Mã Vân Lộc uống rượu. Mã Vân Lộc kết hôn ngày đó cũng uống tửu, nhưng bộ dáng nhã nhặn, lướt qua liền thôi, ngược lại là không nhìn ra nàng có thể uống. Xem ra ngày đó là vì cho Bàng Đức lưu mặt mũi. Khống chế lượng, rượu này còn uống đến thuận miệng sao? Rất tốt, cái kia quay đầu khiến người ta đưa một thạch đi. Phu nhân uống một mình cũng có thể. Cùng Lệnh Minh đối ẩm cũng có thể. Vậy ta thì từ chối thì bất kính. Mã Vân Lộc giơ ly rượu lên. Mỉm cười nhìn lấy Tôn Sách. Gia huynh còn tại tướng quân dưới trướng thời điểm. Thư nhà bên trong thì thường nói tướng quân lỗi lạc khác biệt phàm nhân. Trong lồng ngực tự có đại trượng phu khí, riêng là tuân theo âm dương hợp đức, không giống đồng dạng nông cạn người xem nhẹ nữ tử. Thái đại gia, hoàng đại tượng đều bởi vì tướng quân mà hiện ra phong mang. Có thể xưng mẫu mực, mấy ngày nay nhìn xem đến, thật là danh chí thực quy, chỉ là ta có một chuyện không hiểu. Muốn mời tướng quân giải hoặc, Tôn Sách nhịn không được cười lên, xem ra một thạch tửu còn chưa đủ. Hổ thẹn, là ta không phóng khoáng, lại thêm một thạch như thế nào? Mã Vân Lộc, phốc xích, một tiếng cười ra tiếng, tướng quân coi như lại thêm 10 thạch. Ta cũng ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ là vấn đề này vẫn là muốn hỏi. Lưu Hòa minh bạch Mã Vân Lộc ý tứ. Vội vàng cho nàng nháy mắt, lắc đầu liên tục, ra hiệu nàng không nên nói nữa. Mã Vân Lộc lại không để ý tới hắn, ánh mắt đe dọa nhìn Tôn Sách, không có chút nào từ bỏ chi ý. Tôn Sách trong lòng như gương sáng, cũng giống như, được a. Vậy ngươi hỏi đi, ta rửa tay lắng nghe. Tướng quân tôn trọng nữ tử, vì sao không thể đối xử như nhau? Nói thí dụ như, tướng quân đợi cam phu nhân, chân phu nhân thì so đợi trưởng công chúa càng thân cận. Trưởng công chúa từ cung khác thân, không xa 10.000 dặm đến vì tướng quân phụng cây chổi. Chẳng lẽ tướng quân thì không cần phải nhiều một ít quan tâm sao? Tỷ tỷ, Lưu Hòa sắc mặt đều biến, nhịn không được lên tiếng ngăn cản. Tôn Sách giơ tay lên, nhẹ nhàng lung lay, ra hiệu Lưu Hòa không cần khẩn trương. Những ngày này hắn tuy nhiên không sao cả cùng Lưu Hòa tiếp xúc, nhưng hắn đối Lưu Hòa mọi cử động vô cùng rõ ràng, biết Mã Vân Lộc cùng Lưu Hòa quan hệ không tầm thường, mà lại sớm có bênh vực kẻ yếu tâm tư. Hôm nay đã nắm lấy cơ hội, không đem những này lời nói ra, nàng là không chịu bỏ qua. Ta trong mấy ngày qua bề bộn nhiều việc, xác thực bận quá không có thời gian đến quan tâm nàng. Có Mã phu nhân cùng nàng làm bạn, ta vô cùng cảm kích, cho nên mới mời ngươi uống rượu. Tôn Sách mỉm cười, ngươi tuy nhiên không nói, nhưng là ta cũng đoán được. Lệnh huynh Mạnh Khởi chỉ sợ không ít nói ta keo kiệt a. Ngươi cho rằng ta mời ngươi uống rượu không có nguyên nhân? Đây chính là tạ lễ a. Mã Vân Lộc ngữ nghẹn, giờ khóc giờ cười. Mã Siêu xác thực phàn nàn qua Tôn Sách rất keo kiệt. Quân giới giá cả muốn được cao như vậy, một chút mặt mũi cũng không cho. Chỉ là những lời này, nàng lại hổ cũng không thể thừa nhận. Nhất thời ngược lại không tiện nói tiếp. Nàng do dự một chút, đành phải trở lại chủ đề. Nghe tướng quân ý tứ này, nếu như không bận bịu, liền sẽ không vắng vẻ. Đây là tự nhiên, Tôn Sách lạnh nhạt nói. Mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, nàng đã tiến ta Tôn gia môn, lại không có lầm lỗi, ta liền sẽ không đối nàng nhìn với con mắt khác. Tự nhiên muốn xử lý sự việc công bằng, tuyệt đối công bình không có, nhưng ta chí ít có thể lấy cam đoan sẽ không đặc biệt nhằm vào nàng. Đáp án này, Mã phu nhân còn hài lòng không? Mã Vân Lộc trầm ngâm không nói. Tôn Sách nhìn như khách khí, có thể câu nói này thái độ lại vô cùng rõ ràng. Không biết tận lực nhằm vào Lưu Hòa, nhưng nàng cũng sẽ không có cái gì đãi ngộ đặc biệt. Trưởng công chúa cái thân phận này sẽ không cho nàng mang đến bất luận cái gì yêu chuộng. Đây không phải Mã Vân Lộc muốn câu trả lời. Nàng nín lâu như vậy, cũng không phải vì kết quả này mà đến. Gặp Mã Vân Lộc mi tâm cau lại, con người đổi tới đổi lui, đầu lưỡi thỉnh thoảng liếm một miệng môi dưới. Tôn Sách biết nàng cũng không hài lòng, cũng không có thấy tốt thì lấy ý nghĩ, không khỏi âm thầm cảm khái. Một phương khí hậu dưỡng một phương người, cửa này Tây Nhân cùng Quan Đông người cũng là không giống nhau. Đổi lại Cam Mai, Chân Mật, các nàng đã sớm minh bạch, coi như còn có bất mãn chỗ, cũng sẽ không dưới loại tình huống này cứng rắn đòn khiêng. Ngươi vừa mới nâng lên Thái Đại gia, Hoàng Đại Tượng, ta không ngại nhiều nói vài lời. Tôn Sách uống một miệng trà, nói tiếp, ta đề xướng nam nữ bình đẳng, chỉ là cho nữ tử giống như nam tử cơ hội, cũng không có nghĩa là chính là muốn không phân tốt xấu địa để nữ tử cao nam tử một đầu. Thái Đại gia, Hoàng Đại Tượng có thể hiện ra phong mang, đó là bởi vì các nàng có năng lực như thế, mà không phải là bởi vì ta lại che chở các nàng. Thái Đại gia học thức, Hoàng Đại Tượng mộc học, dù cho cùng nam tử so sánh cũng không chút thua kém, thậm chí càng hơn một bậc. Các nàng được đến người khác tôn kính không phải là bởi vì ta, mà là bởi vì các nàng có dạng này thực lực. Ta chỉ bất quá cho các nàng cung cấp một cái cơ hội mà thôi. Tôn Sách đem chén trà nhẹ nhẹ đặt ở trên bàn, mây trôi nước chảy. nhưng chữ chữ rõ ràng, Mã phu nhân, mọi người tôn kính là Thái đại gia, mà không phải Chu công Cẩn phu nhân, mọi người tôn kính là Hoàng đại gia, mà không phải ta Tôn Sách phu nhân. Ngươi, minh bạch trong này khác nhau sao? Mã Vân Lộc híp mắt, giống như cười mà không phải cười, đa tạ tướng quân chỉ giáo. Được ích lợi không nhỏ. Tôn Sách gật gật đầu, đồng dạng ôm lấy mỉm cười, ta hy vọng mấy năm về sau, Mã phu nhân cũng có thể trở thành bên trong một viên. Vì nữ tử mẫu mực, mà không phải phụ tùy phu quý, cả một đời chỉ là lệnh minh sau lưng cái bóng. Lệnh Tôn cùng Hàn Trinh Tây, lệnh minh cùng Diêm Ngạn Minh đều là sánh vai tuấn kiệt. Ta nghĩ người cũng sẽ không thua cho Hàn phu nhân a. Mã Vân Lộc khóe miệng trao lên, nhẹ hừ một tiếng, tướng quân không dùng kích ta. Ta đã cùng ta phu thương lượng thỏa đáng. Việc nơi này, ta liền đi Vũ Lâm vệ làm một kỵ sĩ. Tất không cho Hàn thiếu anh một người uy phong. Tôn Sách cười to, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN